Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, có chút lạc đề, chương 491, có chút lạc đề. Tần Phượng Thanh nghĩ thì nghĩ, cũng không có thật hô tổ tông, chỉ là có chút cảm khái nói, địa quật yêu thú thật nghèo. Ngoặc kép, nhớ ngày đó, hắn dò xét hai đại bát phẩm yêu thú hang ổ. Thế mà thu hoạch cứ như vậy điểm. Lần này, một cái thất phẩm võ giả thành lập thành trì thôi. Thu hoạch lớn rất nhiều. Phương Bình liếc mắt nhìn hắn. Thản nhiên nói, người tốt nhất đừng đi ma đô địa quật. Rảo tên kia nhất mang thù. Người dò xét nơi ở của nó. Người cũng không thể ẩn tàng khí tức. Lần trước có khí hơi thở lưu lại. Nó sớm muộn tìm ngươi phiền phức. Tần Phượng Thanh bĩu môi, bát phẩm yêu thú mà thôi. Bây giờ hắn Tần Phượng Thanh kiến thức rộng rãi, cửu phẩm cũng không gì hơn cái này. Trước đó còn chứng kiến cửu phẩm yêu thú bị chém giết. Đối bát phẩm yêu thú, sợ về sợ, cũng không có sợ đến không dám hạ địa quật tình trạng. Trò chuyện về trò chuyện, Phương Bình cũng chưa quên chính sự. Nhìn xem dưới mặt đất hôn mê hai người, mở miệng nói, từng cái hỏi, đều là người của phủ thành chủ, mặc dù không phải lục phẩm, bất quá cũng có ngũ phẩm thực lực, ít như mà biết một chút tình huống. Nói, Phương Bình bỗng nhiên nói, các ngươi đi ra ngoài trước, ta đến ngụy trang một chút, giả dạng làm qua đường địa quật võ giả, nhìn xem có thể hay không hỏi nhiều điểm tin tức. Vương Kim Dương bật cười nói, trước đó thế nhưng là ngươi đánh ngất xỉu bọn hắn, chấm ngoặc kép, ta lại không lộ diện, cải biến một chút khí tức chính là. Phương Bình nói, trên thân khí thế biến đổi, trong nháy mắt biến thành một vị tản ra thuần khiết địa quật năng lượng địa quật võ giả. Thấy cảnh này, Vương Kim Dương cùng Lý Hàn Tùng cũng bắt đầu đập đầu. Có chút gánh không được. Phương Bình ra hỏa này, năng lực là càng ngày càng nhiều, nhiều bọn hắn có chút không tiếp thụ được. Tần Phượng Thanh thì là không có quá để ý, thuận miệng lầu bầu nói, mẹ nó, lại gạt ta, lần trước nói chỉ có thể ngụy trang khí tức của ta. Hiện tại làm sao không phải giả dạng làm ta rồi. Ngoặc kép, Phương Bình chính là cái siêu cấp lớn lắc lư, mỗi lần đều không có lời nói thật. Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, khẽ cười nói, địa quật năng lượng ba động mà thôi. Tùy tiện ra, chúng ta nhân loại khí huyết chi lực muốn phức tạp hơn. Chỉ có huyết mạch liên quan, mới có thể ngụy trang đối phương khí tức. Phương Bình khẽ thở dài, cho nên ta mới càng thêm xác định, lão tử thật cùng ngươi có chút quan hệ, trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh cười nhạo một tiếng, tiếp lấy vội ho một tiếng nói, cho ta 3 năm chục tỷ, ta liền thừa nhận hai ta có quan hệ. Xéo đi, ngoặc kép, Phương Bình mắng một câu, khoát tay một cái nói, các ngươi đi ra ngoài trước, thuận tiện đem ra hỏa này cũng mang đi ra ngoài. Phương Bình tiện tay ném đi một người quá khứ. Vương Kim Dương tiếp vào trên tay, kéo lấy liền ra khỏi sơn động. Phương Bình trong sơn động chờ đợi hơn nửa giờ. Tiếp lấy lập lại chiêu cũ, mang theo người thứ hai vào sơn động. Bên ngoài sơn động, Tần Phượng Thanh hắc hắc cười không ngừng nói. Nghe một chút, kêu nhiều thảm, Phương Bình ra hỏa này. Yêu thích chính là như thế đặc thù. Vương Kim Dương mặc kệ hắn. Nhìn về phía Lý Hàn Tùng nói, ta kim thân kim cốt một mực không có khôi phục, ngươi lần trước tới ngọn nguồn làm sao hoàn thành khôi phục. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng cũng không hiểu, lắc đầu nói, chính là bị thương nhẹ, sau đó tùy tiện tu luyện một ngày, ta liền thành liền nửa kim thân, ngươi hỏi một chút Phương Bình, hắn biết đến nhiều một chút, hắn chưa hẳn biết bao nhiêu. Chấm ngoặc kép, Vương Kim Dương nhìn sơn động một chút, nửa ngày sau mới nói, ra hỏa này, trong miệng, ba phần thật bảy phần giả. Ngươi thật tin tưởng hắn nói. Hắn là thiên đế, ngươi là Trinh Bắc đại tướng quân. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng khô càn nói. Cái kia, có một chút như vậy tin tưởng. Gia hỏa này quỷ kế đa đoan. Hắn chưa chắc là cái gì thiên đế. Đương nhiên, nếu là hắn nói là sự thật, thật có thiên đình, ta nhìn hắn là quân sư không sai biệt lắm, dù sao rất gian trá. Nói, Lý Hàn Tùng nhìn về phía Vương Kim Dương nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy, thật muốn có thiên đế, ngươi so với hắn càng giống. Vương Kim Dương vuốt vuốt huyệt thái dương, có chút vô lực nói, hắn nói thiên đình, 89 phần 10 đều là giả. Ngươi thật đúng là đoán đi rồi. Vậy cũng khó mà nói. Bằng không, ngươi nói chúng ta là ai? Ngoặc kép, cái này, Vương Kim Dương than nhẹ một tiếng. Đúng vậy, không tốt giải thích. Chúng ta những người này, kiếp trước đến cùng là ai? Phương Bình nói thiên đình. Lý Hàn Tùng có chút tin. Đại khái cũng là bởi vì điểm ấy. Dựa theo truyền thuyết thần thoại, thiên đình có lẽ thật tồn tại. Đã như vậy, kia mấy người bọn họ phục sinh là thiên đình cường giả cũng không phải là không được. Hai người này trò chuyện, Tần Phượng Thanh một mặt phiền muộn, lại đem lão tử bài xích bên ngoài. Mấy tên này nói tu luyện thì càng chơi giống như. Gặp hai người nói lên cái này, Tần Phượng Thanh xen vào nói, các ngươi đừng cho Phương Bình lừa. Gia hỏa này không chừng kiếp trước chính là các ngươi tiểu đệ. Cố ý giả đại ca tới. Mặt khác, chấm ngoặc kép, Tần Phượng Thanh vuốt cằm nói. Gia hỏa này thật sự là phục sinh cường giả sao? Ngoặc kép, ngoặc kép, Lý Hàn Tùng hai người sửng sốt một chút. Khả năng này, bọn hắn xưa nay không nghĩ tới. Tần Phượng Thanh híp mắt, cười ha hả nói, tùy tiện đoán xem, phục sinh cường giả đều là biến dị võ giả, đúng không? Ngoặc kép, Phương Bình gia hỏa này hiện tại là kim cốt biến dị, tinh thần lực cường đại, bao quát cốt tủy cũng thay đổi dị, còn có cấp tốc khôi phục vấn đề. Tần Phượng Thanh suy tư một trận, lại nói, các ngươi đều là biến dị. Gia hỏa này là mọi thứ đều biến dị. Ta cảm thấy hắn cùng các ngươi còn là không giống nhau. Vương Kim Dương ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói khẽ, gia hỏa này cũng không phải là ngay từ đầu biến dị. Ta biết hắn thời điểm, hắn cũng không quá nhiều đặc thù. Đương nhiên, khi đó còn yếu, có lẽ không có phát giác được. Bất quá, theo ta được biết, hắn cốt tủy biến dị đích thật là về sau mới sinh ra. Nói, Vương Kim Dương lại nói, kim cốt cũng là, ngoặc kép, Lý Hàn Tùng nghẹn họng nhìn chân chối, không biết nghĩ tới điều gì, nửa ngày sau mới nói, nếu là hắn không phải phục sinh võ giả, vậy hắn, lúc trước hắn nói với chúng ta những cái kia, ngoặc kép, lắc lư ngươi, Tần Phượng Thanh bĩu môi, quá bình thường sự tình a. Sẽ không, không phải, ta nói là, hắn nếu không phải phục sinh cường giả, làm sao có thể biến dị? Ngoặc kép, ai quy định nhất định phải phục sinh võ giả mới có thể biến dị? Tần Phượng Thanh cười ha hả nói, ta thiên địa chi kiều liền biến dị, chẳng lẽ ta cũng là phục sinh võ giả? Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng tức giận nói, ngươi vậy cũng gọi biến dị? Ngươi tốc độ tu luyện nhanh sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tần Phượng Thanh có chút bị đâm tâm, mặt đen lên không nói lời nào. Hắn tốc độ tu luyện, nhìn rất nhanh, trên thực tế thật không nhanh. Hắn là dựa vào đập vô số tài nguyên, xinh xinh mài đi lên, mà Vương Kim Dương mấy người, tiêu hao so với hắn ít hơn nhiều. Bao quát Phương Bình, ngoại trừ lần trước chữa thương bên ngoài, Phương Bình kỳ thật cũng không có tiêu hao nhiều ít tài nguyên. Hắn tiêu hao tài phú giá trị, Tần Phượng Thanh tự nhiên là không biết. Bất quá Phương Bình tiêu hao tài nguyên ít là sự thật. hắn tại giai đoạn trước còn ra bên ngoài đầu cơ trục lợi lượng lớn đan dược. Biến dị võ giả, tiêu hao ít, tu luyện nhanh, đây cũng là một cái đặc thù. Phương Bình, kỳ thật vẫn là phù hợp cái này đặc thù. Lý Hàn Tùng gặp hắn không nói. Tiếp tục nói, Phương Bình hẳn là phục sinh võ giả. Chính là thiên đình sự tình. Hoàn toàn chính xác khó mà nói. Vương Kim Dương cũng không nghĩ nhiều. Cười nói, không đi nghĩ những này. Theo hắn nói thế nào? Sớm muộn có một ngày, sẽ được phơi bày. Tần Phượng Thanh lầu bầu nói, kia cũng khó mà nói. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, sớm muộn có một ngày, các ngươi đến cắm đến một cái hố to bên trong. Ngươi chẳng lẽ không có cắm? Lý Hàn Tùng hừ nhẹ một tiếng. Tần Phượng Thanh khinh bỉ nhìn xem hắn. Hạ giọng nói, ngươi biết cái gì? Lão tử cái này gọi mình nhảy hố. Gia hỏa này có tiền. Ta là nhận tiền làm cha. Nào giống các ngươi, nhận thức làm cha. Có thể giống nhau sao? Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng sắc mặt đen nhánh. Ngươi nói rất hay có đạo lý dáng vẻ. Có thể lão tử không muốn để ý đến ngươi. Mấy người đang nói, Phương Bình từ sơn động đi ra, liếc qua Tần Phượng Thanh, ánh mắt không phải quá thân mật. Vừa mới ra hỏa này nói lời, hắn nghe được không ít, quay đầu lại thu thập hắn. Không để ý ra hỏa này, Phương Bình mở miệng nói, cái này hai ra hỏa biết đến hoàn toàn chính xác nhiều hơn một chút. Lúc trước nhân loại rút lui, Tường Vi Thành là bắt một chút nhân loại võ giả. Lúc ấy ngưng lại địa quật nhân loại võ giả, tiếp cận 100 người, một phần trong đó đều chết trận, một số nhỏ bị bắt, bao quát Nguyệt Quế Thành, kỳ thật cũng từng bắt qua mấy người. Không biết có hay không Trương lão sư, tông sư cường giả, lúc trước đều rút lui, bị bắt nhân loại võ giả, có lục phẩm, cũng có 4-5 phẩm, bất quá trung phẩm không nhiều. 4-5 người dáng vẻ, một chút hạ tam phẩm võ giả, cũng bắt hơn 10 người. Dạng này thời gian, kéo dài hơn nửa năm, lúc ấy khắp nơi đều có địa quật võ giả. Cho nên hiện nay chân chính còn bảo trì tự do thân giấu ở địa quật nhân loại võ giả. Không nói một cái không có, đại khái cũng sẽ không quá nhiều. 3-5 người căng hết cỡ. Vương Kim Dương trầm ngâm nói. Những người này đều đưa đi Vương Thành rồi. Ngoặc kép, nếu như chỉ là vì hỏi tình báo, cần phải đại quy mô như vậy lục soát sao? Bắt mấy cái cũng liền đủ. Dựa theo ngươi thuyết pháp, kéo dài hơn nửa năm, ngay cả phụ thuộc thành trì đều toàn lực ứng phó. Quá mức coi trọng những này ngưng lại võ giả a. Ngoặc kép, Phương Bình gật đầu, suy nghĩ một chút nói. Hoàn toàn chính xác có chút quá coi trọng, thậm chí có cao phẩm tự mình xuất thủ, mang đi một số người. Còn những người này sau cùng kết cục, nghe nói, một bộ phận bị giết, nhưng là không phải toàn bộ. Có người không chết, ngoặc kép, Phương Bình nghĩ nghĩ lại nói, mà lại đoạn thời gian kia, các nơi thành trì đều có cường giả chạy đến Tường Vi Thành. Giống như thương nghị cái gì? Không biết là thương nghị tiến công địa cầu sự tình, vẫn là thương lượng khác. Bất quá, những này thành trì cường giả rời đi về sau. Ta vừa mới hỏi hai tên kia nói, lúc đương thời người nhìn thấy, Tường Vi Thành mấy vị cường giả, mang theo một chút nhân loại võ giả rời đi Tường Vi Thành. Rời đi Tường Vi Thành, ngoặc kép, Vương Kim Dương cũng có chút đau đầu, hồi lâu mới nói. Nói như vậy, sự tình không chỉ là Tường Vi Thành chuyện, còn dính đến địa phương khác. Nếu thực như thế, lão sư coi như còn sống, Thiên Nam địa quật cũng không nhỏ. Kia thật là mò kim đáy biển. Tần Phượng Thanh xen vào nói, vậy làm sao bây giờ? Tiếp tục hủy diệt một chút thành nhỏ, vẫn là trực tiếp đi Tường Vi Thành. Ngoặc kép, Phương Bình nhìn một chút Vương Kim Dương. Vương Kim Dương thở dài, lên tiếng nói, đi Tường Vi ngoài thành mặt chờ lấy, bắt mấy cái Tường Vi thành võ giả ra hỏi thăm tình huống. Đến nỗi vào thành coi như xong, chúng ta rảo sát một chút ngoài thành võ giả, dẫn dụ Tường Vi thành thủ vệ ra khỏi thành. Phương Bình gật đầu nói, vậy cũng được, mặt khác ta đi hỏi thăm một chút, Tường Vi thành thủ hộ yêu thực đi hay không? Nếu là đi, ta thừa cơ đào vào thành, nhìn xem có cơ hội hay không nổ năng nguyên mỏ. Mấy người nhao nhao nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình cười nói, hỏi một chút nhìn, bất quá loại này cự mỏ cũng rất khó nổ rớt. Khu hạch tâm đều có người trông coi. Dưới tình huống bình thường tất có cao phẩm lưu thủ. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, Phương Bình có chút tiếc nuối. Đáng tiếc không thể mang tông sư cùng một chỗ. Bằng không, mang theo Lý Lão Đầu hoặc là Ngô Khuê Sơn, chạm vào bắt lấy cái kia trấn thủ cao phẩm, thành nội cửu phẩm rời đi lời nói, còn không phải tùy ý hắn thi triển. Hiện tại lời nói, nghĩ nổ mỏ vẫn còn có chút khó khăn. Vương Kim Dương nghe vậy, bỗng nhiên nói, người muốn nói thật muốn tiến vào khu mỏ quặng, nổ rớt khoáng mạch lời nói. Vậy chúng ta ngay tại bên ngoài giết nhiều một số người. Chờ giết nhiều người, lưu thủ cao phẩm, có thể sẽ bị dẫn dụ ra. Phương Bình lại là ánh mắt khẽ nhúc nhích nói, này cũng không cần, các ngươi còn nhớ rõ Bán Nguyệt Hồ yêu thú sao? Ngoặc kép, thế nào? Ngoặc kép, Phương Bình híp mắt nói, ta nhìn con yêu thú kia, hẳn là cũng tọa trấn một cái nhỏ mỏ. Ngươi nói, ta đi trộm lấy cái này mỏ, sau đó lưu lại khí tức, một đường lần trốn đến Tường Vi thành, gia hỏa này sẽ truy sát ta sao? Ngoặc kép, Vương Kim Dương cau mày nói, có chút mạo hiểm, chấm ngoặc kép, không phải ta một người mạo hiểm. Phương Bình cười ha hả nhìn xem Tần Phượng Thanh nói, lão Tần, ngươi đi đem con yêu thú kia trước thông đồng ra, ta đi đào quáng, đào xong, ta đi dẫn dụ nó đi Tường Vi thành. Thế nào? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh biến sắc lại biến, coi như Phương Bình cho là hắn cự tuyệt thời điểm, gia hỏa này bỗng nhiên nói, chia cho ta phân nửa, chân chính một nửa, lão tử không thèm đếm xỉa, giúp ngươi dẫn ra. Ngoặc kép, Phương Bình líu lưỡi, đây là có nhiều yêu tiền a? Hắn một cái ngũ phẩm, vì tiền, ngay cả thất phẩm cũng dám dẫn dụ. Đây cũng không phải là nói giỡn, chỉ cần bị đuổi kịp, hẳn phải chết không nghi ngờ. Một bên, Lý Hàn Tùng mở miệng nói, ngươi nếu là thật muốn làm, vẫn là để ta đi, tối thiểu ta phòng ngự mạnh một chút. Chấm ngoặc kép, Phương Bình cười nói, tranh cái gì, tạm thời còn chưa nghĩ ra muốn hay không làm. Nếu là đầu này yêu thú không đi Tường Vi thành, kia vì còn không biết bao nhiêu năng nguyên mỏ, đi tìm cao phẩm yêu thú phiền phức không có lời. Nếu là đi, nó không công thành, đó cũng là làm chuyện vô ích. Còn có, Tường Vi thành hiện tại lưu thủ cường giả có bao nhiêu? Cũng không biết, nếu là 7-8 phẩm mấy cái, kia một đầu thất phẩm yêu thú, đi cũng tác dụng không lớn. Dạng này, trước dò xét tình báo, biết rõ, lại suy nghĩ một chút. Trước đó tại Nam Giang bên kia, không thể triệt để nổ cự liễu thành. Lần này cần là thủ hộ yêu thực cùng thành chủ đều không tại. Kia nói không chừng thật có thể nổ một chút vương thành. Phương Bình cười tủm tỉm nói, Tường Vi thành khoảng cách Thiên Nam thành gần nhất. Trước đó cũng từ trước đến nay Thiên Nam thành giao chiến. Lần này thành chủ cùng yêu thực đi ra chiến xác suất vẫn là không thấp. Cửu phẩm đại chiến, Phương Bình trước đó cũng có cảm ứng, cũng nhìn thấy một chút. Cửu phẩm yêu thực, lần này đi 4 gốc, thành chủ đi 8 người, mà Thiên Nam địa quật 11 thành, 6 tòa thành trì thuộc về yêu thực nhất mạch. Ý vị này, nhiều nhất chỉ có 2 tòa thành trì còn có thủ hộ yêu thực. Mà đi 8 vị thành chủ, cũng mang ý nghĩa nhiều nhất 3 thành có thành chủ lưu thủ. Yêu mệnh nhất mạch, chưa chắc sẽ thật dốc toàn bộ lực lượng. Phương Bình thậm chí hoài nghi, đi 8 vị thành chủ, 6 vị đều là yêu thực nhất mạch thành chủ. Cái này cũng phù hợp hắn mong muốn. Cửu phẩm yêu thú đi 3 vị, yêu mệnh thành chủ đi 2 vị. Vừa vặn, 5 tòa yêu mệnh thành trì, 1 tòa thành trì xuất động 1 vị cửu phẩm, lưu thủ 1 vị, lúc này mới phù hợp mong muốn. Không có đạo lý yêu mệnh nhất mạch, thủ hộ yêu thú cùng thành chủ đồng thời xuất động. Nói như vậy, 6 tòa yêu thực thành thị đều không có thành chủ tại. Trong đó 4 tòa là một cái cửu phẩm đều không có. Tường Vi Thành có lẽ chính là một cái trong số đó. 4 tòa thành trì có khả năng không tồn tại cửu phẩm cường giả. Cửu phẩm cường giả rời đi, 7-8 phẩm chưa chắc có nhiều ít. Thiên Nam Địa Quật vốn là thực lực bình thường. Lần này chúng ta tới nhiều người như vậy, ở trong đường hầm đều đánh chết nhiều như vậy cao phẩm. Hiện tại song phương còn tại giằng co, giao chiến, mang ý nghĩa thực lực không kém nhiều. Như thế tính toán, Thiên Nam Địa Quật xuất động 7-8 phẩm võ giả, tại 100 người trở lên. Một tòa thành trì, dưới tình huống bình thường, 7-8 phẩm, có rất ít vượt qua 10 người. Kia yêu thực nhất mạch có lẽ sẽ chỉ lưu lại 1-2 vị 7-8 phẩm võ giả trấn thủ. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, hậu phương vẫn là an toàn. Lần này mọi người là đồng thời xuất động, yêu mệnh liên thủ với yêu thực nhất mạch. Loại tình huống này, cấm địa yêu thú cũng không dám trêu chọc bọn hắn. Có cá biệt cao phẩm tọa trấn là đủ rồi. Câu nói kế tiếp, Phương Bình là nói ra sự thật. Vương Kim Dương có chút ngưng lông mày nói. Nói là nói như vậy. Có thể ngươi biết, lần này tham chiến cửu phẩm, không có cấm khu tới cửu phẩm sao? Bởi như vậy, phán đoán của ngươi liền có vấn đề. Ta biết, cho nên hỏi trước một chút nhìn, thủ hộ yêu thực một chút liền biết có hay không tại. Thành chủ lời nói, bắt mấy người hỏi một chút, có phải hay không tham chiến? Hẳn là cũng có xác định tin tức. Phương Bình cười tủm tỉm nói, các ngươi nói, nếu là nổ 4 tòa vương thành, sẽ tạo thành hậu quả gì? Ngoặc kép, chớ làm loạn, ngoặc kép. Vương Kim Dương cảm thấy mình có cần phải nhắc nhở một chút hắn. Trầm giọng nói, vương thành bị hủy, đại biểu những thành chủ này cùng thủ hộ yêu thực căn cơ bị hủy. Đến lúc đó, người gặp phải toàn bộ Thiên Nam Địa Quật cửu phẩm truy sát. Những này cửu phẩm cường giả, tinh thần lực cường đại đến cực điểm, toàn bao trùm phía dưới. Dù là ngươi ẩn giấu đi khí tức, phủ dày đất thức tìm kiếm, cũng rất có thể phát hiện ngươi. Ta biết, bất quá chúng ta không phải còn có cửu phẩm ở đây sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người này nói chuyện. Lý Hàn Tùng nhịn không được ngắt lời nói. Hai vị, chúng ta trước đó rõ ràng nói là đi Tường Vi Thành bắt mấy người. Hỏi một chút tình huống, làm sao lại nói tới nổ 4 tòa vương thành chuyện? Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng thật sự có chút đầu lớn như trâu cảm giác. Chúng ta nói rất hay tốt, chỉ là đi Tường Vi Thành nhìn xem, tại sao lại chủ đề chuyển nhanh như vậy? Từ Tường Vi Thành đến Bán Nguyệt Hồ, từ Bán Nguyệt Hồ đến Nổ Vương Thành, từ Nổ Vương Thành đến Nổ 4 tòa Vương Thành, lại cho bọn hắn trò chuyện xuống dưới. Hắn sợ đợi chút nữa biến thành đi nổ Ngự Hải Sơn. Muốn hay không đi nổ cấm khu tính toán? Phương Bình cười ha hả nói, cho chúng ta tông sư giảm bớt áp lực, lại nói đúng là nói mà thôi. Sao có thể thật làm như vậy? Người xác định chỉ nói là nói. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng có chút không quá yên tâm, thậm chí có chút lo lắng bất an. Nhỏ giọng nói, Phương Bình, chúng ta, cái kia dù sao chỉ là 5-6 phẩm, 4 tòa vương thành, tối thiểu có vài chục vạn võ giả, trung phẩm nói ít cũng có mấy vạn. Thật muốn gây 4 thành bạo động, cái kia, chúng ta là thật lên trời không đường, xuống đất không cửa. Phương Bình cười tủm tỉm nói, nhưng thật ra là càng loạn càng tốt. Ngoặc kép, nói, Phương Bình hít sâu một hơi nói, thật muốn loạn thành một đoàn, ta đến tính toán nhìn, chấm ngoặc kép, hắn nói tính toán nhìn, mấy người là một mặt mộng, ngươi có thể coi là cái gì? Phương Bình tính toán là, khí tức Ngô Phỏng đắt cỡ nào? Tính toán, gia tăng ba người lời nói, 1 phút đồng hồ 100 triệu, 1 giờ, đó chính là 6 tỷ. Phương Bình có chút hoảng sợ, thật nhiều, bất quá bọn hắn 4 cái, nếu là tại hỗn loạn tình huống dưới, đánh giết một chút địa quật võ giả, ngụy trang thành một thành viên trong đó, cùng một chỗ tham dự lục soát, vậy liền có thể tránh một chút phiền toái. Càng hỗn loạn, kỳ thật càng có lợi tại chúng ta chạy trốn. Phương Bình trong lòng tính toán, cuối cùng nói, không nói trước cái này. Chúng ta mấy cái đi trước Tường Vi Thành nhìn xem tình huống. Nếu là 7-8 phẩm thật rất ít, vậy trước tiên đi bán Nguyệt Hồ Thông Đồng một chút vị kia dài giống rảo ra hòa. Nổ địa phương khác không quá hiện thực, nổ Tường Vi Thành vẫn là có hy vọng. Mấy người bắt đầu hướng xa xa Tường Vi Thành đi đến. Vương Kim Dương trầm mặc một hồi, một lát sau vẫn là uyển chuyển nói, cái kia, chúng ta vẫn là tìm người làm chủ. Phương Bình kế hoạch, hắn đều hơi sợ, mẹ nó, gia hỏa này liền là thằng điên. Hắn sợ chính mình lần này thật muốn đưa tại cái này. Phương Bình gật đầu nói, biết, tìm người làm chủ, vì các bậc tông sư giảm bớt một chút áp lực cũng là có cần phải. Các ngươi nói, chúng ta có phải hay không thật vĩ đại? Vương Kim Dương thở dài. Không phải là không muốn vì các bậc tông sư giảm bớt áp lực. Mấu chốt là, gia hỏa này kế hoạch, làm sao nghe làm sao không đáng tin cậy. Bây giờ thời khắc, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Đến nỗi những người khác, Tần Phượng Thanh gia hỏa này một mặt nhảy cẫng. Lý Hàn Tùng tại bắt đầu nhắc nhở vài câu. Hiện tại cũng có chút kích động cảm giác. Vương Kim Dương âm thầm căn dặn chính mình, ta là tới tìm người. Thật, ta là tới tìm lão sư. Ta đều nhớ thương 2 năm. Lần này thật không phải là đến tìm đường chết. Hết chương.